Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lại tiến cổ gia. Rời đi cổ gia cổ mộc, dùng một thân phận khác tới nơi này lần nữa, nhìn xem kia màu son đại môn, cổ mộc trong lòng cảm khái vạn phần, thầm nghĩ, thế sự vô thường, coi là thật để người dâng lên vô hạn thổn thức. Đi tại đá xanh làm nền đại đạo bên trên, cổ mộc mắt thấy trước mắt quen thuộc mà xa lạ hoàn cảnh. Cả người phảng phất lại nhìn thấy chính mình vừa mới xuyên qua lúc hình ảnh. Bị người lạnh lùng, bị người khi nhục, đủ loại đắng chát, tràn vào trong lòng. Nếu như không phải cổ sơn thụ thương, hắn căn bản sẽ không lại đến cổ gia. Cái này để người ta khó chịu địa phương. Mặc dù cổ mộc biết cổ sơn ở lại gian phòng, nhưng bây giờ thân phận là bất y quán cao thượng, hắn chỉ có thể tùy tùng tại thất trưởng lão chỉ dẫn hả. Đi vào cổ sơn viện lạc, lúc này, cổ sơn trong sân tụ tập không ít cổ gia trưởng lão. Từ bọn hắn thở dài thần sắc bất đắc dĩ chung, cổ mộc biết mình cái này đường ca tình huống rất không ổn. Gia chủ, Cao tiên sinh đến rồi. Thất trưởng lão đi vào cổ sơn phòng ốc, vội vàng nói, cổ thương khung vừa mới cho cổ sơn quán thâu linh lực. Mồ hôi trên trán còn chưa kịp xóa đi, liền vội vàng hướng về cổ mộc chắp tay nói. Cao tiên sinh, cổ mộc thuận ánh mắt rời về phía nằm ở trên giường cổ sơn. Lập tức sắc mặt biến hóa, không thèm để ý cổ thương khung, vội vã đi vào dưới giường. Đưa tay chụp tại mạch đập của hắn bên trên. Cái này, cổ thương khung không nghĩ tới bất y quán cao tiên sinh. Cư nhiên như thế kính nghiệp, chính mình còn chưa kịp nói chút lời khách sáo, liền trực tiếp toàn tâm đầu nhập xem bệnh cảnh giới chung. Quả nhiên là y giả tấm lòng của cha mẹ a. Cổ mộc đương nhiên không muốn nghe hắn không có dinh dưỡng lời xã giao. Hiện tại cổ sơn sắc mặt khô vàng, bờ môi trắng bệch, hiển nhiên là thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng, có một chút chậm trễ, coi như chữa khỏi, chỉ sợ cũng phải rơi xuống khó mà lường được bệnh căn. Kinh mạch, ngũ tạng lục phủ có khác biệt trình độ hư hao, xem ra là bị kiếm khí gây thương tích. Cổ mộc ba ngón chụp tại cổ sơn mạch đập bên trên, lập tức dò xét nguyên nhân bệnh. Gọi là đoạn thương công tử thật đúng là âm hiểm a. Cổ mộc trao mày. Hắn từ kiếm thương chung cảm giác được một tia âm lãnh. Xem ra Tiêu ca nói tới sát chiêu, chính là một loại vô hình âm độc kiếm khí. Tại dung nhập cổ sơn trong cơ thể, từ nội bộ bắt đầu phá hư. Nếu không phải cổ sơn thổ hệ linh lực hóa hư thành thực, thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã là lạnh như băng thi thể. Linh huyết thảo, tu di tử, màu vàng củ sen, cổ mộc buông xuống cổ sơn thủ đoạn. Hướng về cổ thương khung hô lên vài cọng dược liệu. Sau đó thần sắc nói ngay thẳng. Nhanh, không phải quý công tử kinh mạch liền muốn toàn bộ phế. Cổ mộc đằng sau lời nói, lập tức để cổ thương khung sắc mặt kinh biến. Kia còn dám làm một lát chậm trễ, vội vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phòng mấy cái trưởng lão nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới cổ sơn thương thế lại sẽ như thế nghiêm trọng. Kinh mạch toàn bộ phế, kia không rồi cùng đã từng phế vật cổ mộc giống nhau sao? Khó trách cổ gia đại phu không dám trị liệu, mà là đề nghị gia chủ mau đi mời bất y quán cao tiên sinh. Cổ mộc thấy cổ thương khung rời đi, sau đó hướng về đằng sau trưởng lão nói, các ngươi nếu như không có chuyện gì, trước tiên có thể ra ngoài, cao mỗ không muốn bị người quấy rầy. Những này sống an nhàn sung sướng trưởng lão nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Ai bảo cao tiên sinh từ ra sân đến giống như cái này chuyên nghiệp, mà lại cổ sơn đối bọn hắn cổ ra mà nói. Tức thì bị định là đời tiếp theo người nối nghiệp. Bọn hắn cho dù có tính tình, lúc này cũng phải nhịn. Thất trưởng lão có thể lưu lại, Đợi đến tất cả mọi người đi ra ngoài, Cổ Mộc ngăn lại cuối cùng mới rời khỏi Cổ Thương Phong. Nói, thất trưởng lão, phiền phức ngươi đem hắn nâng đỡ. Cổ Mộc đem cái hòm thuốc để ở một bên, sau đó lấy ra một viên đen xì đan dược. Cổ Thương Phong đem Cổ Sơn đỡ dậy, thấy Cổ Mộc muốn đem kỳ quái đan dược nhét vào trong miệng hắn. Nhíu mày muốn nói cái gì? Thất trưởng lão xin yên tâm, đây là Cao Mỗ tỉ mỉ chế biến chữa thương đan. Tại Thượng Vũ Đại Lục duy nhất cái này một nhà, gặp hắn lộ ra thần sắc hoài nghi. Cổ Mộc giải thích nói, tại kinh lịch dòng hỏa ăn mòn về sau, Cổ Mộc phát hiện chính mình cũng không có khẩn cấp đan dược. Thế là đi qua mấy cái ngày đêm nghiên cứu ra loại này chữa thương đan, xem như một loại ép dương thủ đoạn đi. Đan dược này hỗn hợp nhiều loại quý báu dược liệu, đồng thời ẩn chứa mộc chi chân nguyên, đối với nội thương khôi phục có cực tốt hiệu quả trị liệu. Thất trưởng lão thấy Cổ Mộc như thế nói đến, kia một điểm lo nghĩ cũng vân tiêu vũ tán, đem chữa thương đan dung nhập Cổ Sơn trong miệng. Cổ Mộc khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó song trưởng nhẹ nhàng dán tại hắn trên lưng, nói, ta muốn dùng linh lực vì hắn tục tiếp kinh mạch, không thể để ngoại nhân quấy rầy. Tục tiếp kinh mạch, Cổ Thương Phong nghe vậy lập tức giật mình. Hắn lần đầu tiên nghe nói loại này chữa bệnh phương pháp. Chẳng lẽ đứt gãy kinh mạch còn có thể nối liền hay sao? Hắn nghĩ há mồm hỏi thăm một chút. Bất quá thấy Cổ Mộc đã bắt đầu nhắm mắt vận công, cũng chỉ đành coi như thôi. Tĩnh tâm thủ hộ, Cổ Mộc đem mộc chi chân nguyên rót vào Cổ Sơn cơ thể bên trong, nếm thử dùng mộc chi chân nguyên sinh sôi không ngừng đến điều dưỡng kinh mạch. Lại phát hiện căn bản là không có cách dung hợp, thật giống như kinh mạch hư hao địa phương có thứ gì tại ngăn cản. Thụ thương kinh mạch vốn có thể đi qua mộc chi chân nguyên tới chữa trị, có thể kia một đạo kiếm khí lại cực kỳ âm độc, như thế liền khó làm. Ngũ hành chi hỏa có hóa tà độc công hiệu, chỉ là Cổ Mộc không dám ở nghĩ tiếp. Dù sao hỏa chi chân nguyên là từ dòng hỏa trung hấp thu tới, ẩn chứa cuồng bạo nguyên tố, một khi chính mình đem hỏa chân nguyên rót vào Cổ Sơn cơ thể bên trong, có lẽ sẽ để Cổ Sơn nặng thêm thống khổ. Cổ Mộc do dự lúc, lại tại Cổ Sơn cơ thể bên trong đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái linh lực ba động, lập tức kéo dài mộc chi chân nguyên dò xét, đúng là tại đan điền của hắn phụ cận, phát hiện một vòng cực kỳ u ám kiếm khí. Kiếm khí lại còn không có biến mất. Cổ Mộc thầm giật mình, đồng thời ghi lại đoạn thương công tử. Bởi vì gia hỏa này rất âm độc, từ hắn kiếm khí đến xem, hiển nhiên là muốn phá hư Cổ Sơn đan điền, để hắn triệt để biến thành phế nhân. Bất quá đã bị chính mình phát hiện, tự nhiên là không có khả năng để hắn đạt tới mục đích. Thế là Cổ Mộc thi triển mộc chi chân nguyên đem một màn kia âm độc kiếm khí bao khỏa, ý đồ bài xuất cơ thể bên trong, nhưng lại tại mộc chi chân nguyên vừa mới đưa tới về sau, lập tức bị âm độc chi khí cho chấn bốn phía tán loạn. Mộc chi chân nguyên bị khắc chế rồi. Cổ Mộc không nghĩ tới âm độc kiếm khí đúng là nhẹ nhõm đem chân nguyên cho diệt. Kiếm khí không giống với ngũ hành, là một loại khác võ đạo, chẳng lẽ còn có thể khắc chế mộc hệ? Cổ Mộc buồn bực, đồng thời nhớ tới chính mình trước kia tại kỳ quái huyễn cảnh chung cùng Kiếm Phong giao đấu, không có cảm giác đến kiếm khí của hắn có khắc chế chính mình hiện tượng a. Kiếm khí như mang, so như kim hệ, không phải là như thế. Cổ Mộc lung tung nghĩ đến, đồng thời cảm giác ngoại giới chung, Cổ Sơn thân thể một trận khinh động. Thất trưởng lão, Cổ Sơn có chút mở ra hai con ngươi, đóng mở lấy bờ môi yếu ớt nói, ngươi tỉnh rồi. Cổ Thương Phong không nghĩ tới Cao tiên sinh chữa thương đan như thế nghiêu bức, lúc này mới bao lớn một lát, trọng thương hôn mê Cổ Sơn liền tỉnh lại. Đừng lộn xộn, ta đang vì ngươi loại trừ kiếm khí. Cổ Mộc phân ra tâm thần, hướng về Cổ Sơn nói. Cổ Sơn lúc này mới chú ý tới có một đôi tay chính dán tại chính mình trên lưng. Đồng thời cảm giác cơ thể bên trong có một cỗ cực kỳ ôn hòa linh lực tại điều dưỡng bị hao tổn kinh mạch. Vị này là Bất Y Quán Cao tiên sinh, hắn ngay tại vì ngươi chữa thương, ngàn vạn không thể loạn động. Cổ Thương Phong vội vàng giải thích cũng nhắc nhở. Cổ Sơn nghe được Cổ Thương Phong lời nói sau rất nhỏ gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.